Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 115, sân khấu biến cố. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Thiên Long vẫn là như thế bá đạo a. Saido nghĩ đến, tuy nói đã sớm biết được Thiên Long nhân xử sự phương thức lấy tự mình vì trung tâm, nhưng làm cho cả hội trường tiến hành sau bán đấu giá đã thành giao dịch làm lại từ đầu, chỉ bởi vì bọn họ muộn tới, chỉ sợ liền những cái đó quý tộc trong lòng cũng tâm sinh câu oán hận đi. Eli run bần bật, bởi vì ở thứ sáu bài quan hệ, hắn đè nén xuống tiếng nói, nhẹ giọng nói, nếu không, lần sau lại đến đi. Eli nói là xuất phát từ suy xét, hội trường nội có Thiên Long nhân ở đây. Một khi phá hư nhất định sẽ chọc giận bọn họ. Không, Tiếu đáp, nghe được trả lời, Eli chua xót mặt, mục đích của ngươi chỉ là giải cứu những người đó. Còn có phá hủy dân cư buôn bán căn cứ đi, hoàn toàn không cần thiết cùng Thiên Long nhân cứng đối cứng. Có thể suy xét từ phía sau khác tìm cơ hội sẽ cứu giúp. Sau đó khác tìm thời gian tới phá hủy nơi này không phải được rồi. Thấy không ai phản bác, Eli còn tưởng rằng hấp dẫn, nói tiếp, chúng ta trước bỏ chạy thế nào? Không được, Tiếu vẫn không thay đổi chính mình đáp án. Vì cái gì? Eli uyển chuyển nói, ngươi coi như bán Thiên Long nhân một cái mặt mũi, nhưng ta vì sao phải bán bọn họ mặt mũi? Ta cũng muốn mặt mũi. Hơn nữa ta cũng muốn biết như vậy hắc ám tập hợp thể hội làm ra cái dạng gì sự tình. Tiếu dùng Kenbunsoku cảm giác đến người khác khi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều hắc ám chỗ, nhưng Thiên Long nhân lại không có một đinh điểm thiện lương chi tâm. Hắn muốn biết người như vậy ở kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì sự ngạch chấm ngoặc kép. Đối với loại này đáp án, Eli có chút vô ngữ, đồng thời có chút do dự. Nếu là phía trước hắn gặp gỡ loại tình huống này, khẳng định sẽ lựa chọn bỏ xuống bọn họ tị nạn mà đi. Nhưng phía trước cười theo như lời lý niệm lại thật sâu hấp dẫn ở hắn, làm hắn không khỏi lâm vào do dự chi gian. Nhưng thực mau hắn liền làm ra đáp án. Có lẽ đi theo người như vậy hắn cũng sẽ có điều bất đồng. Ở Eli nói khi, Saido cũng có suy xét. Từ lý trí tự hỏi thượng, loại này thời điểm hẳn là lựa chọn tránh đi mới đúng. Rốt cuộc hắn hiện tại thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn lại xa xa vô pháp thất cấp hải quân đại tướng. Tham dự loại này phân tranh không khác lấy trứng chọi đá, là một loại không khôn ngoan lựa chọn, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cũng làm không rõ chính mình. Từ hắn thân thể chỗ sâu trong hoặc là ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra một cổ khát vọng nhiệt huyết, sôi trào cảm giác. Liền giống như quỷ hút máu khát vọng máu tươi, là nguyên với hắn thân thể sinh vật bản năng. Nếu nói ở phía trước còn có thể thông qua lý trí mà có điều thay đổi nói, hiện nay hắn đã vô pháp hoàn toàn khắc chế, có chút mù quáng mà theo đuổi này cổ cảm giác. Đấu giá hội một lần nữa bắt đầu, người chủ trì điều chỉnh hạ biểu tình, lộ ra tươi cười cùng chào dâng thanh âm. Kế tiếp, làm chúng ta thưởng thức đệ nhất kiện thương phẩm, mạn diệu tuổi nữ hài, Brenda ở bị dẫn tới khi, có chút mê mang, nàng không phải bị người chụp đi rồi sao, như thế nào lại muốn một lần nữa bán đấu giá một lần. Nhưng không có người hướng nàng giải thích nguyên nhân, nàng chỉ có thể bước trầm trọng nông nỗi phạt, lại lần nữa đi vào kia lệnh người cảm thấy thâm trầm mà sân khấu. Kia địa ngục sân khấu, đối với nữ sinh tới nói, trong cuộc đời mỹ diệu nhất thời điểm chính là mặc vào áo cưới đi vào điện phủ thời điểm. Đối với nàng tới nói, trong cuộc đời nhất bi thảm thời điểm chính là mang lên thiết khảo đi vào đấu giá hội sân khấu thời điểm, mà nàng lại phải trải qua hai lần loại này tuyệt vọng. Đường Brenda ngẩng đầu trông thấy thính phòng thượng tân xuất hiện thân ảnh sau, minh bạch hết thảy, thế nhưng là Thiên Long nhân. Nàng làm đệ nhất kiện phản ứng chính là cúi đầu. tận khả năng không cho Thiên Long Nhân chú ý tới. Bị quý tộc mua đi, nhiều lắm trở thành ngoạn vật, lại hoặc là bị này áp bức sức lao động, nhưng là bị Thiên Long Nhân mua đi, còn không có nghe nói cái nào nô lệ có thể tồn tại bao lâu. Hơn nữa kết cục đều cực kỳ bi thảm, bọn họ tổng có thể tìm được kỳ quái phương thức hành hạ đến chết nô lệ. Nô lệ tồn tại mục đích cũng chỉ là cung bọn họ hưởng lạc mà thôi. Nàng hiện tại khát vọng vừa rồi đem nàng chụp đi người lại lần nữa đem nàng chụp đi. Cứ việc hắn lớn lên như vậy không được như mong muốn, nhưng cũng so Thiên Long Nhân muốn hảo rất nhiều. Nhưng nàng dự đoán như bọt biển tan biến. Ở người chủ trì giới thiệu hạ, St. Rothschild ánh mắt ở này trên người tùy ý du tẩu. Nhất thời xem ngây người, chủ trì lập tức làm mọi người bắt đầu rồi kêu giới. Nhưng vừa mới nói xong, liền truyền đến một tiếng lời nói. 500 belly, một nhân loại phá trăm vạn belly đã là hiếm thấy. Càng gì nói là 500 vạn belly, chỉ sợ mấy năm đều khó gặp đến một hồi chụp giới như vậy cao. Ở St. Rothschild giá cao hạ, mọi người đều tự giác mà từ bỏ tiếp tục kêu giới. Rothschild, ngươi lại loạn kêu giới. Nào có loạn kêu giới. Ta quyết định, liền phải nàng khi ta đệ tam nhậm thê tử. St. Rothschild nước mũi chảy ra, tùy theo cái mũi cảm giác ngứa, không hề chú ý mà một tay chọc vào phao phao nội, hướng trong lỗ mũi khấu, cả người càng là một bộ ngu dại dạng. Brenda tuyệt vọng mà cắn môi, tuy rằng nàng giá trị con người từ 43 vạn belly đề cao tới rồi 500 vạn belly, nhưng nàng lại một đinh điểm đều cao hứng không đứng dậy. Thật là lo lắng cái gì tới cái gì. Như vậy nhất hào thương phẩm liền từ St. Rothschild đại nhân chụp được. Người chủ trì nói, đối với Thiên Long Nhân tên hắn đã sớm thục thấu với tâm. Chẳng sợ chỉ là cái tiểu hài tử hắn cũng có thể kêu đến ra tới. Đây là ở chỗ này kinh thương chuẩn bị điều kiện chi nhất. St. Rothschild có vẻ gấp không thể chờ, nhìn bị chính mình chụp được vưu vật, hắn tưởng lập tức đợi lát nữa trong tẩm cung dạy dỗ. Phụ thân, ta đã mua xong thương phẩm, như vậy ta đi về trước. St. Rothschild nhíu hạ mi, ta đã biết, như vậy ngươi đi về trước đi, ta giúp Salulia mua xong nô lệ lại trở về. Nghe vậy, St. Rothschild đứng dậy, nhảy nhót phì sưng thân thể, hướng về trên đài đi đến, ý tứ là tưởng trực tiếp lấy đi thương phẩm. Thiên Long Nhân cụ bị đặc quyền, bọn họ có thể tùy ý làm bậy, cũng không cần giống những người khác giống nhau tuân thủ quy tắc. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ bản thân chính là quy tắc. Nhìn cái kia lệnh người chán ghét sắc mặt dần dần tới gần, Brenda Thiên khai đầu đi vào trên đài Brenda trước mặt. St. Rothschild gần gũi mà đánh giá lên, theo sau tới lui thân mình tả hữu nhảy dựng lên, nhìn dưới đài St. Rothschild nhảy nhót nói, phụ thân, ta ánh mắt thật không sai. St. Rothschild thuận miệng nói, lần này cần phải hảo hảo dạy dỗ. Đã biết, rõ ràng là trước hai nhậm thê tử chính mình vấn đề. Như thế nào có thể nói là ta dạy dỗ không hảo đâu. St. Rothschild lẩm bẩm nói, theo sau mới xoay người. Đối với Brenda nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão bà của ta. Ngươi là của ta, nói xong dò ra hắn móng heo. Đối với Brenda mạn diệu dáng người sờ soạng mà đi. Không cần, Brenda nhất thời đã chịu kinh hách, giống lên. Kêu xong lúc sau mới phát giác chính mình làm cái gì. Sắc mặt một mảnh kinh ngạc. St. Rothschild run rẩy mặt. Vừa rồi hướng phụ thân hắn cam đoan dạy dỗ hảo. Cái này đáng chết tiện dân khiến cho hắn ném thể diện. Ngươi chính là ta mua tới. Là ta nô lệ. Ngươi sinh tử đều từ ta quyết định. Biết không? Tiện dân. Nói xong liền dục dùng chân đá đánh. Brenda càng là nhắm mắt chờ đợi sắp đã đến thương tổn. Chỉ là St. Rothschild chân ở rơi xuống đi khi, lại bị một phen trượng đao chặn,